Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Phong Phong Cảnh Diệp cười nói. Đang nói chuyện gì thế? Trương Thi Thi nhanh chóng xen mồm vào. Đang nói về giáo quan Lộc. Tôi Nguyễn và các cậu ấy cho rằng giáo quan Lộc là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Còn tốt hơn anh đó. Cô ta cười nói. Em thì cảm thấy giáo quan Lộc rất đáng thương. Một người đàn ông ở bên ngoài. Sao có thể không cho một phân tiền nào, mua sô-cô-la thôi cũng phải vay tiền người khác, như vậy quá mất mặt. Làm bạn gái vẫn nên rộng lượng một chút, hai người ở chung mới thoải mái. Nếu là em, trước khi kết hôn sẽ không chạm vào tiền của bạn trai mình. Triệu Yến Yến nhẫn nhịn không trợn mắt khinh bỉ, muốn duy trì hình tượng trước mặt Phong Cảnh Diệp. Vân Chi Phong Cảnh Diệp nhìn Tô Nguyễn, tôi cứ tưởng giáo quan Lộc vẫn còn độc thân. Chủ nhật tôi còn trông thấy anh ấy nói chuyện phiếm với mấy cô gái xinh đẹp trong quán karaoke. Nhìn qua không giống người đã có bạn gái. Đám người Triệu Yến Yến nhìn nhau. Ý của anh ta là giáo quan Lộc đang lừa mọi người. Tô Nguyễn cũng bất ngờ, Lộc Minh Sâm còn biết đi karaoke sao? Nghĩ đến Lộc Minh Sâm ở giữa một đám người vặn vẹo cơ thể khiêu vũ. Phong Cảnh Diệp thấy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của cô, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vô cùng tự nhiên lôi ra một hộp sữa chua, đặt trước mặt Tô Nguyễn, cười nói. Các em đó, đừng quá ngây thơ, nghe nói có rất nhiều người chuyên lợi dụng vẻ thâm tình để tạo ấn tượng tốt với phái nữ. Trong lúc nhất thời đám Triệu Yến Yến không cách nào tiếp thu nổi hiện thực ấy, sự chú ý của Trương Thi Thi lại đặt ở nơi khác. Cô ta nhìn sữa chua trước mặt Tô Nguyễn, mở miệng làm nũng. Anh Phong chỉ cho Tô Nguyễn, Tô Nguyễn trực tiếp ném chai sữa chua kia cho cô ta. Này, cho cô đó, đừng nói nữa. Trương Thi Thi duỗi tay bắt lấy theo bản năng, lời còn lại đều nghẹn trong cổ họng, ánh mắt vô thức nhìn về phía Phong Cảnh Diệp. Ánh mắt Phong Cảnh Diệp lập tức chuyển sang lạnh lùng, khiến Trương Thi Thi hơi hoảng hốt. Làm xong, Tô Nguyễn cười nói với Phong Cảnh Diệp. Anh Phong đừng thấy chúng tôi ngây thơ, nên lúc nào cũng lôi chúng tôi ra làm tấm mộc như vậy. Rõ ràng là anh với Thi Thi thân thiết hơn, lại luôn đối xử đặc biệt với tôi. Không phải định lợi dụng tôi ca, CSTH. CSTT chứ? Đám Triệu Yến Yến sửng sốt, nghi hoặc nhìn Phong Cảnh Diệp, không phải chứ? Rõ ràng là Phong Cảnh Diệp có ý với Tô Nguyễn mà. Nhưng Tô Nguyễn đã quay đầu nhìn Trương Thi Thi, nghiêm túc nói. Tôi biết cô thích anh Phong, cho nên yên tâm đi, tôi sẽ không tranh đoạt với cô đâu. Kiểu người tôi thích không phải kiểu giống anh Phong. Trương Thi Thi vội la lên. Không, tôi không thích anh Phong. Chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi. Tô Nguyễn nhún vai, không thèm để ý. Được được được, là bạn bè, cô nói gì thì là cái đó đi. Có điều tôi thề, tôi sẽ không thích anh Phong. Phong Cảnh Diệp nhíu mày, không thể tin nổi mình lại bị từ chối như vậy. Tô Nguyễn, có phải có người nói gì đó về anh với em không? Nói gì? Tô Nguyễn nghi hoặc, sau đó bật cười. Yên tâm đi, chúng tôi không có thói quen nói xấu sau lưng người khác. Luôn nói anh vừa đẹp trai vừa dịu dàng, người theo đuổi anh vô cùng nhiều, cho nên, anh đừng lôi tôi ra làm lá chắn nữa, không tôi ra ngoài sẽ bị ánh mắt hình viên đạn của các cô ấy G-I-E-C-C-H-E-T mất. Tuy rằng cô dùng giọng điệu vui đùa, nhưng Phong Cảnh Diệp nhận ra được cô đang tức giận, cô tức giận như vậy là vì mình nói xấu Lộc Minh Sâm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cảnh Diệp được người ta nuông chiều quen rồi, bị Tô Nguyễn châm chọc như vậy cũng hơi khó chịu, có điều vẫn giữ được phong độ như trước. Xin lỗi, không ngờ lại mang tới phiền toái cho cô, sau này sẽ không có chuyện ấy nữa. Dứt lời, anh ta xoay người đi thẳng. Tô Nguyễn nhìn Trương Thi Thi, cao giọng nói, này, Phong, anh chờ Trương Thi Thi với, cô ấy ăn xong rồi. Trương Thi Thi trợn tròn mắt nhìn Tô Nguyễn, không thể tin nổi. Cô ta thích nổi bật, thích giờ thủ đoạn thật đấy, nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Lúc này rõ ràng tâm trạng của Phong Cảnh Diệp không được tốt. Cô ta đi theo khác nào tìm chết. Tô Nguyễn lạnh lùng nhìn đối phương. Yên tâm, sau này có cơ hội tôi sẽ tác hợp cho cô và anh Phong. Mau đi đi. Nhìn ánh mắt Phong Cảnh Diệp đã chuyển sang lạnh lùng, Trương Thi Thi tiến thoái lưỡng nan. Tô Nguyễn nói xong, lại bắt đầu gục mặt ăn cơm. Tất nhiên là Phong Cảnh Diệp không chờ Trương Thi Thi rồi, có điều Trương Thi Thi cũng không mùi nổi nữa. Nhìn cô ta hốt hoảng rời đi, Triệu Yến Yến cao hứng nói. Đáng đời, loại da mặt dày thế này phải hung hăng xử lý. Chắc chắn anh Phong hận C.H.E.T cô ta rồi. Nhưng mà có chuyện khác cô ấy quan tâm hơn. Giáo quan Lộc lừa chúng ta thật à? Tôi Nguyễn thở ơ nói. Cứ đi karaoke là không phải người tốt à? Vậy sao anh Phong kia lại trông thấy giáo quan Lộc? Triệu Yến Yến ngớ người. Cũng đúng, anh Phong không đi karaoke sao có thể trông thấy? Tớ còn tưởng rằng khi nghỉ ngơi anh ấy chỉ đến thư viện. Lý Quyên cũng nói, đúng thế, biết đâu giáo quan Lộc đi cùng bạn gái anh ấy thì sao? Vương Hồng cười tủm tỉm nói, vừa rồi đáng ra nên hỏi anh Phong xem, nữ sinh nói chuyện với giáo quan Lộc xinh đẹp thế nào mới đúng. Tô Nguyễn, hay lắm, cô cũng tò mò. Cơm nước xong, trở lại ký túc xá chuẩn bị nghỉ trưa, chăn của cô đã được đưa về. Nhìn khối đậu phụ vuông vức kia Tô Nguyễn hơi do dự, cuối cùng vẫn rũ ra. Ngày mưa nằm trong ổ chăn ngủ là hạnh phúc nhất, chiều nay chắc là huấn luyện viên sẽ qua ký túc xá nam sinh, có lẽ các cô sẽ được ngủ nướng một giấc. Lúc đang chuẩn bị lên giường, đột nhiên cô trông thấy một thứ rơi ra khỏi chăn. Tô Nguyễn cầm lên nhìn, vậy mà lại là một thanh sô-cô-la. Nghĩ tới chuyện Triệu Yến Yến nghe được lúc trưa, trong lòng cô lập tức đoán ra được. Quả nhiên, mở giấy gói ra, bên trong kẹp một tờ giấy, chữ viết bay bổng, nhưng lời nói lại có vẻ vô cùng đáng thương. 6 giờ chiều ở rừng cây nhỏ, xin chút tiền tiêu vặt. Lời này có ý gì? Dùng tiền của cô mua sô-cô-la cho cô sao? Cách chương.